thuyếtphápmới.com. Xin thích ca mâu ni Phật, là kính thưa đạo tràng. Thì hôm nay là cũng là buổi giảng thường niên. Thì vừa rồi có Phật tử yêu cầu chúng tôi, mà tôi thấy là yêu cầu này cũng hợp lý. Đó là chuyến này xin thầy giảng về Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì các vị biết gần tới gì chưa? Đó là ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát, một cái ngày mà đối với người nữ giới dường như là rất là thích thú, một cái biểu tượng lý tưởng của những người Phật tử Việt Nam. Thì tôi cũng thể theo lời yêu cầu, và hôm nay tôi đến với các vị với một cái đề tài gọi là đức nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin thưa các vị, khi nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm á, thì phần lớn chúng ta hay nghĩ tới cái gì? Hay nghĩ đến lòng từ, phải không? Tức là lòng từ bi và cái quan thần bất khả tư nghị cứu khổ cứu nạn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên cái câu mà thường nguyện của Phật tử chúng ta đó, lên chùa đó, niệm gì? Nam mô tầm thinh cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm trở thành một biểu tượng từ bi và một oai thần bất khả tư nghị để cứu độ chúng sinh trên cõi đời này được bình an. Từ cái quan niệm của bình dân đó, cho nên tôi thấy rằng các vị thường đi xe, có những người tài xế xe hay là chủ xe chưa chắc gì họ là Phật tử, cũng chưa chắc gì họ là những người có cái tâm tu hành. Nhưng mà chính vì cái sự cứu độ không phân biệt của một vị Bồ Tát, tức là ai lâm nạn, ai tôn thờ thì hữu cầu tác ứng, mới gọi là linh cảm đó, linh cảm. Thì chính vậy cho nên các vị đó muốn được bình an, cho nên xe phần lớn là tôi thấy thờ tượng Quan Thế Âm. Nhưng mà họ là họ sẵn sàng họ chửi khách hay gì đó thì đôi khi thấy rất bình thường, nhưng mà đối với Bồ Tát thì họ không dám. Như vậy họ tôn thờ, họ kính trọng, mặc dù vậy nhưng mà trong lòng vẫn có một vị ngự trị trong lòng để họ tôn thờ kính trọng, điều đó là tốt rồi. Như vậy tất cả Phật tử chúng ta đi chùa và nhiều năm đã thọ bát hay là đã nghe giảng về Bồ Tát Quan Thế Âm, thì chúng ta có thể nghe giảng về Bồ Tát Quan Thế Âm, những cái quán nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi chúng ta nghe các cái bài giảng về hạt đức từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là chúng ta nghe các cái vị thầy giảng sâu hơn là giảng về nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quan Thế Âm, vân vân. Nhưng mà theo tôi thiết nghĩ, với một cái đề tài tôi đưa ra thì dường như là hơi mới mẻ, hơi mới mẻ. Cho nên cái đề tài gọi là đức nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm, đây là một cái điều mà các vị tìm hiểu về con người lịch sử qua truyền thuyết của Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta sẽ cảm nhận được. Và đây là một trong những tính đặc thù không riêng gì Bồ Tát Quan Thế Âm, mà tất cả các vị Bồ Tát muốn hành quả trên cõi đời này, muốn độ chúng sinh, các ngài đều phải có cái hạnh đức này. Cho nên đây là một trong những cái nét đặc sắc mà tôi muốn gửi đến với các vị qua hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì vậy thì tôi không có giảng theo các cái đường hướng cũ bằng những cái quan niệm truyền thống thông thường, mà chúng ta cần nên tìm một cái gì đó mới mẻ trong các cái hình ảnh của Bồ Tát chúng ta, và tìm hiểu để chúng ta biết được sâu hơn, và chúng ta học được nơi ngài những cái gì mà bản thân mình có thể áp dụng được. Mình nên tìm hiểu những cái mình có thể tu được, mình nên tìm những cái mình có thể thực hiện được, chứ đừng nên tìm những cái mình không thể thực hiện được hoặc là tìm những cái bằng sự ảo vọng thì nó cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho cái cá nhân của chúng ta, cho đời sống tu hành. Thì hôm nay trước hết thì tôi giải thích về chữ nhẫn nhục, rồi sau đó chúng tôi sẽ trình bày về ý nghĩa của Quan Thế Âm. Thì khi nói đến nhẫn nhục á, thì tất cả mọi người chúng ta hay có nghĩa là nói nhẫn là nhục, đúng không? Cái từ này nói nghe thì dường như đúng, nhưng mà nó không đúng. Nó không đúng. Nhẫn là nhục là không phải. Nhịn người không có nghĩa là nhục. Nhường người không có nghĩa là nhục. Vì những cái chỗ nhẫn mà người ta gọi là nhẫn là nhục đó, cho nên cuộc đời họ đâu có ai chịu nhục, cho nên mới có những chuyện đấm đá và xô xát, thù oán lẫn nhau. Ai cũng có bản ngã hết. Nếu nhường là nhục. Như vậy một câu dịch nghĩa như vậy là sai lầm. Tất cả các vị Bồ Tát thành Phật, thành bậc trượng phu, các vị thánh nhân, ai cũng có đức nhẫn nhục. Như vậy người đó nhẫn như vậy là chịu nhục sao? Thì nó không đúng. Cho nên tôi mới dịch cho các vị chính xác. Nhẫn là gì? Là nhịn nè, là chịu đựng, là an nhẫn. Nhục là quỷ nhục, là xấu hổ, là nhục mạ. Như vậy nhẫn nhục có nghĩa là nhịn chịu sự quỷ nhục của người khác với mình. Tức là họ nhục mạ mình, họ mạ lụy mình, họ ăn hiếp mình, hay làm những cái họ nghĩ thành kiến sai lầm để họ gán ép cho mình, mà mình chịu những cái quỷ nhục của họ. Cái đó gọi là nhẫn. Nhẫn chịu sự quỷ nhục của người khác về mình nên gọi là nhẫn nhục, chứ không có nghĩa là nhẫn ở đây là nhục nhã. Điều đó là sai. Các vị phải thấy như vậy. Và nhẫn nhục đây, chúng ta biết trong lục độ ba la mật của Bồ Tát là một trong những nét đặc thù. Các hàng thanh văn tu tập lấy tứ diệu đế làm những phương pháp căn bản, còn các vị Bồ Tát đi vào đời làm việc độ sinh thì các vị Bồ Tát lấy lục độ ba la mật làm phương pháp tu hành căn bản. Lục độ gồm có gì? Một là bố thí, hai là trì giới, ba là nhẫn nhục, bốn là tinh tấn, năm là thiền định, sáu là trí huệ. Tức là sáu đặc thù của hàng Bồ Tát, tức là sáu pháp ba la mật. Nhờ thực hành sáu pháp này mà đưa các vị Bồ Tát thành tựu đạo quả. Như vậy chúng ta học ở đây, nhẫn nhục là một trong những đức tính của những người thực hành Bồ Tát đạo. Vậy thì các vị Bồ Tát nào thành tựu trên con đường Bồ Tát hạnh thì cũng phải tu qua phương pháp này. Mà đại để hôm nay các vị nhìn vào hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta sẽ thấy được cái đức tính nhẫn nhục mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã thực hiện để đạt được cái công quả của mình, công quả của mình. Cho nên các vị học bữa nay là học về đức tính nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì trước hết chúng ta hiểu cái từ Quan Thế Âm là gì. Và theo thiết nghĩ, Bồ Tát Quan Thế Âm là nam hay là nữ? Đây là cũng một vấn đề đặt ra rất là đặc biệt. Bồ Tát Quan Thế Âm tức là từ Hán Việt được phiên âm từ tiếng Phạn, đó là Avalokiteshvara, tức là phiên âm từ tiếng Phạn. Thì khi Trung Quốc nó gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát, việc mình dịch thì sao? Quan là gì? Là quan sát, là quan sát bằng mắt để nhìn. Nhưng mà có khi chúng ta đọc là Quán Thế Âm, thì lúc mà nói chữ quán đó thì không dùng mắt mà dùng cái gì? Dùng tâm. Như vậy khi dùng mắt mà nhìn thì gọi là quan, còn dùng tâm để nhìn thì gọi là quán. Cho nên các vị hành thiền tu tập quán chiếu sâu vào trong nội tâm thì người ta gọi là thiền quán. Như vậy khi mình gọi Quan Thế Âm tức là Ngài dùng mắt của đời để nhìn tất cả chúng sinh trên biển đời sanh tử, tất cả chúng sinh mọi nẻo đường đau khổ. Còn khi nói Quán Thế Âm thì mang một phương pháp tu bằng trí tuệ mà nhìn sâu vào, đó là từ quán. Thế là gì? Thế là cuộc đời, là trần thế. Âm là gì? Âm là âm thanh, là tiếng gọi, là tiếng kêu. Mà nghĩa chính của âm là tiếng. Như vậy Quán Thế Âm có nghĩa là người xem, cái gọi là xem nghe bằng tiếng kêu đau thương của tất cả chúng sinh trên cuộc đời này. Vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm có một cái nguyện ở trong kinh Phổ Môn là khi nào chúng sinh gặp nạn hay là chúng sinh có khổ mà nhất tâm cầu nguyện đến danh hiệu của Ngài thì Ngài liền đến để cứu khổ, đến để cứu khổ. Thì nếu có một cái buổi khác thì chúng ta sẽ bàn về cái hạnh cứu khổ, cái thực và cái huyền thoại của Quán Thế Âm. Còn hôm nay thì tôi không có trình bày về cái đó, mà tôi chỉ nói lược như vậy thôi. Tức là trong kinh có nói là khi mà muốn cầu đồng nam đặng độ thoát, Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân đồng nam đến độ thoát. Muốn cầu đồng nữ hay là muốn cầu tỳ kheo, bích chi, thinh văn, Bồ Tát để đặng độ thoát thì Ngài liền điều hiện ra các thân để độ thoát. Và trong đó có một điều là tất cả mọi người là muốn cầu con trai, con gái mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì sinh ra được con trai, con gái như ý nguyện. Các vị có làm thử điều này chưa? Hả? Có khi nào cầu thử coi con trai, con gái có thật như vậy không? Nhưng mà không biết thật cái hư, nhưng mà chính cô của tôi á thì có nói cái điều này, tức là cổ có cầu điều này và thật sự là thành tựu, thì điều đó để người thế gian tự chứng nghiệm biết. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm có nghĩa là người nghe tiếng kêu của tất cả chúng sinh trên trần thế để cứu độ. Vậy thì mới có cái danh hiệu là Quán Thế Âm. Vậy thì tôi đố với các vị này, đố nha, các vị nhìn Bồ Tát Quán Thế Âm là tướng nam hay là tướng nữ? Tướng nam hay tướng nữ? Tướng Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn chung là tướng nữ, đúng không? Tóc dài nè, rồi cái đội chứ giống như cái lứt cô dâu á, tất cả những cái đó là để cho nữ, nữ chứ không thể nam được. Như vậy xuất thân một truyền thống ở Ấn Độ thì Bồ Tát Quán Thế Âm là một nam, nhưng mà qua Trung Quốc và Việt Nam thì trở thành tướng nữ. Như vậy chúng ta xét Bồ Tát Quán Thế Âm là nam tướng hay là nữ tướng? Tôi thấy phần lớn là có các vị đi chùa không có gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm là gì hết, mà gọi là gì? Mẹ, nghe tiếng dễ thương ha, gọi mẹ. Thật sự đi đến gặp Bồ Tát Quán Thế Âm, tôi thấy có người chắp tay hít hà vuốt rồi cái vuốt lên đầu, mẹ độ con. Cho nên khi mà các vị mà học mà nghe cái chữ mẹ đó thì đối với các Phật tử thì thích lắm, nhưng mà đối với các thầy thì nghe nó hơi kỳ. Hơi kỳ, nó giống các vị đi lễ chùa Bà quá. Cho nên á, hôm nay tôi nói để các vị biết Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì biểu tướng mà Việt Nam đang thờ á, là nữ. Chuẩn đề cũng là hiện thân hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thiên thủ thiên nhãn cũng là những hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Như vậy Bồ Tát Quán Thế Âm có rất nhiều ứng thân. Tiêu diện đại sĩ, tức là hình của một cái người ghê sợ á, có nanh có vuốt mà ở chùa hay thờ á, đó cũng là một hóa thân của Quán Thế Âm. Như vậy Quán Thế Âm tùy cơ mà ứng thân để độ chúng sinh, chứ thật sự tướng của Bồ Tát là không nam và không nữ, vượt lên trên tất cả các nam nữ thường tình. Cho nên chúng ta chỉ gọi Bồ Tát là Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta đọc trong kinh Lăng Nghiêm, đọc trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật gọi là Bồ Tát là gì? kêu bằng ông, đúng không? Đức Phật đâu có nói là bà Bồ Tát Quan Thế Âm ra đây tôi chỉ cái này, mà Đức Phật nói là ông hãy ra đây tôi nói cho ông nghe điều này điều kia về Bồ Tát Quan Thế Âm. Như vậy khi mà biểu tướng của Việt Nam, Trung Hoa thì nó có những cái, có những cái đặc biệt là về truyền thuyết của Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên người ta tạc tượng Bồ Tát Quan Thế Âm để thờ thì là nữ tướng, còn thật sự là bản thân, bản chất thật của các vị Phật, các vị Bồ Tát là chẳng nam chẳng nữ, vượt ngoài cái sự đối đãi của nam nữ thường tình. Cho nên các vị thường đến chùa, mà nếu mà các Phật tử học đạo thuần thành á thì nên học bằng cách này, tức là lợi đảnh lễ Bồ Tát thì lại Bồ Tát Quan Thế Âm thôi, chứ đừng nói là lại mẹ hay là mẹ hiền gì này kia, mấy cái từ đó nghe nó hơi kỳ kỳ. Rồi nói là mình thuộc về dạng là theo bà mê tín, à, cái đó thì nó không nên lắm. Cho nên chúng ta phải biết để mà chúng ta cho sử dụng các cái thuật ngữ mà chúng ta thấy cho nó hợp lý. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm sở dĩ mà gọi cái nữ tướng, các biểu tướng mà biểu tượng các chùa chúng ta thực, thì nó cũng có là những truyền thuyết. Và đặc biệt là chúng ta thấy là tôi muốn trình bày về cái đức nhẫn của Bồ Tát Quan Thế Âm trước khi thành tựu Bồ Tát. Các vị Bồ Tát đều có học tu cái hạnh này, nhưng mà Bồ Tát Quan Thế Âm theo truyền thuyết thì các vị thường được biết á, là Quan Âm gì? Thị Kính, đúng không? Rồi Quan Âm Nam Hải, rồi Quan Âm Diệu Thiện. Tức là trong đó Quan Âm Thị Kính thì chúng ta thấy là rất lâu trong chuyện dân gian Việt Nam có. Còn Quan Âm Nam Hải và Quan Âm Diệu Thiện thì xuất phát từ các văn hóa của Trung Quốc. Có một cái điều đặc biệt trong các kiếp đời của Quan Âm là Ngài đều có một cái đặc điểm là tu hành nhẫn nhục. Tu hành nhẫn nhục mà trước mắt là các vị thường biết đến một cái truyền thuyết về Bồ Tát Quan Thế Âm là Quan Âm Thị Kính. Quan Âm Thị Kính, đây là một cái chuyện mà trong truyện cổ tích Việt Nam được biết xuất thân của Bồ Tát Quan Thế Âm là một người nữ ở Cao Liên, gọi tên là Thị Kính, con của một gia đình họ Mãn. Sau khi lớn lên thành thân với một gia đình là họ Sùng. Họ Sùng là Sùng kia chứ không phải chùa Sùng Đức nha. Họ Sùng đó, tên là Thiện Sĩ. Thì các vị biết là Thiện Sĩ là người chồng của Thị Kính. Thì Thị Kính cũng là một người con gái bình dân như bao nhiêu người khác vậy thôi, mà theo trong các cái sách sử chép lại là đã trải qua gần 10 kiếp tu hành mà chưa đắc đạo. Và cái hiện thân lên cuộc đời này cũng vẫn chấp nhận theo một quy luật chung của xã hội là lớn lên phải lập gia đình. Tại vì các vị biết thở xưa là người nữ không có được đi xuất gia, nhất là các cái nước Phật giáo Nguyên Thủy, người nữ không có đi xuất gia. Mà chỉ người nữ đã trở thành một người xuất gia là thọ tám giới, như các vị thọ bác quan trai ở đây nè, cạo đầu, mặc áo trắng, thọ tám giới, suốt đời ở chùa chiền, độc thân. Cái đó gọi là bạch y cư sĩ, là cái người thọ tám giới mà xuất gia của bên Nguyên Thủy Phật giáo. Chứ không như Đại Thừa là người nữ cũng vẫn được xuất gia hoặc họ thị kheo. Thì cho nên Thị Kính cũng lớn lên lập gia đình. Mà một hôm mà các vị biết cái chuyện mà giữa Thiện Sĩ và Thị Kính là Thiện Sĩ học bài khuya, nàng cũng ngồi bên quay tơ dệt cưỡi, rồi khuya rồi mỏi mệt mới nằm lên cái bắp vế của Thị Kính ngủ. Thì vợ trong ánh đèn chung đó, và vừa quay tơ mà vừa nhìn chồng, thấy có một cái sợi râu một ngược khó coi, cho nên mới là lấy cái kéo là định là cắt cái sợi râu nó bỏ. Thì trong lúc mà cái ánh đèn phấp phới vậy đó, gần nào đưa kéo lên cắt thì bóng đen vượt qua mắt của cái Thiện Sĩ, và chàng giật mình và thấy cái Thị Kính đang lấy kéo dúi vào cái cổ mình. Thì Thiện Sĩ giật mình thức dậy là mới hô quán lên rằng là nói là Thị Kính là đâm mình, tức là giết chồng, ám sát. Thì bà mẹ ở bên nghe cái tiếng con trai mình lục đục, cho nên chạy qua mới nghe, nghe hết câu chuyện. Và đã lỡ có cái thành kiến rồi, tức là cái thành kiến giữa mẹ mẹ chồng nàng dâu là muôn thuở rồi. Chúng ta nói gì đó, mấy đời cái gì, xin lỗi, không phải, tức là cái mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu là muôn đời nó như vậy. Cho nên là cái mâu thuẫn nó có trước rồi, bây giờ lỡ có chuyện này, cho nên là người mẹ đang buồn tức rồi, sẵn đó là tìm cách và du quán luôn và đuổi thị kính ra đi. Thì thị kính đó là bị biết mình bị quan, minh quan bằng cách này cách khác đều không được, và cuối cùng ngậm ngùi mà ôm gói ra đi khỏi nhà. Rồi các vị biết cái thở cao ni là nước Đại Hàn bây giờ đó, là một trong những nước văn hóa truyền thống cũng rất là khắt khe. Khi một người phụ nữ bị gia đình chồng đuổi hay là ly hôn thì coi như là người này sẽ không được xã hội chấp nhận nữa, tức là người ta cho người này là xấu, là thế này là thế kia. Cho nên thân gái dặm trường, đi ra thì biết chỗ nào ở, về gia đình cha mẹ thì không dám mặt mũi nào về. Cuối cùng một đường duy nhất đó là cải nam trang và đi tu. Thì lúc đó ôm cái quan tình mà đi tu, mà cũng không trách, không hận, không gì tất cả. Thì vô tu tính đâu là vô chùa là ổn rồi, à, thì các vị biết cái người nữ á, thì mọi cái dáng vẻ ngoại hình á, dầu sao nó cũng có là cái sắc nước mặn mà. Cho nên là khi mà đi vô chùa tu á, thì thời gian như vậy đó, rồi có những cái người tới nuôi, trong đó có một cái người gọi là gì, thị màu, cái tên cũng nghe độc đáo, thị màu. Thì thấy thị kính nó cũng là đẹp, rồi cái đem lòng thương, thương thị kính, mà đâu có biết cái người này là giả gái, xin lỗi, gái giả trai đâu. Tại vì không giả trai thì không đi tu được, cho nên phải cải trang. Sư cụ ở chùa đó cũng chẳng biết là thị kính là gái, cho nên nhận vào chùa tu. Thì ngày ngày tu được thời gian rồi là cuối cùng đó, thị kính, xin lỗi, thị màu lỡ quan hệ với một cái người ở trong gia đình và có thai, rồi chẳng biết trúc cho ai bây giờ. Nếu mà gia đình danh giá như thị màu vậy đó, mà đổ quan trúc cho một cái thằng mở đỡ thì cái danh dự của gia đình bị mất đi, cha bị mất thể diện đi, rồi xã hội không chấp nhận. Cho nên cuối cùng nghĩ hết cách đổ thừa cho thị kính, lúc đó với cái danh là Tiểu Kính Tâm. Thì các vị biết một nhà sư trong một thiền môn, đó là những điều cấm kỵ, những điều cấm kỵ. Mà thị kính khi mà bị quan tình như vậy đó, mà nếu bây giờ biết nói như thế nào, thì làng xã đồ lợi ăn kết rồi bắt sư cụ phải ký kết như thế này thế kia, và bắt thị kính đánh đập rất nhiều, tức là Tiểu Kính Tâm đó, bắt phải nhận là cha của cái bào thai này. Thì bây giờ nhận thì cũng khó, mà không nhận thì cũng khó. Tại vì nếu nhận thì mặc nhiên mình là thủ phạm, mình sẽ bị đuổi ra khỏi chùa. Còn nếu mà mình không nhận, mình minh quan thì mình không được tu nữa. Cho nên bây giờ cuối cùng phải nín và cam chịu. Rồi sư cụ thấy thương tình nên mới là nộp tiền phạt, nộp dạ đó, rồi để bảo lãnh thị kính, tức là Kính Tâm, về để dạy dỗ và chịu trách nhiệm hết về cái quan tình đó. Thì khi mà sư cụ dẫn đệ tử về rồi á, sư cụ cũng không tin, mà cũng không là không hẳn là tin, tại vì bán tín bán nghi, thấy đệ tử mình thì rất tốt, tại sao có chuyện này. Nhưng mà theo luật đạo, khi mà Kính Tâm bị cái quan tình như vậy rồi thì phải đuổi ra bên ngoài, tức là không được ở trong chùa. Nên Kính Tâm chỉ xin thầy được cất một cái túp lều nhỏ bên cạnh chùa để ở đó đêm ngày tụng kinh niệm Phật gần thầy, chứ không có ở trong chùa. Thì Kính Tâm đã chịu quan như vậy rồi, nhưng mà chẳng yên nữa, Một thời gian sau, khi khai hoa nở nhị, biết giao cho ai, cuối cùng mới đem lại giao cho Kỉnh Tâm. Và đây con ông nhận mà nuôi. Chết chưa? Giống như con ai đem bỏ chùa này, A Di Đà Phật, con thầy, thầy nuôi. Cho nên các vị biết bây giờ á, lòng từ á, của một người tu sĩ á, đâu thể nào mà thấy một cái đứa con bỏ rơi vậy mà bỏ được. Cho nên giàu muốn giàu không, cúc ruột người ta bỏ, nhưng mà một người xuất gia thì không thể làm ngơ được. Cho nên Kỉnh Tâm phải ôm một cái đứa con hoang nuôi. Và nuôi đứa con này lại là khổ nữa. Ở chùa thì chưa biết là ăn uống ra thế nào, hàng ngày phải đi vào sớm xin sữa, xin này xin kia người ta để về nuôi đứa bé. Mà đi xin như vậy, thiên hạ dồn nén không biết bao nhiêu là lời xấu tiết độc. Phải ôm lòng mà chịu đựng để nuôi cho suốt 8 năm cho đứa trẻ này nên người. Rồi cuối cùng, trước khi mà gặp bệnh, rồi trước khi lâm chung, ta mới viết một bức thơ gửi lại cho thầy, một cái bức thơ gửi lại cho cái người mẹ của đứa bé, là kêu bảo bọc lại đứa bé này để nuôi. Và cuối cùng khi mà vỡ lẽ ra Kỉnh Tâm là một người nữ thì mọi việc đã minh quang. Cho nên các vị thấy rằng đó là một cái đức nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm mà khó làm. Tôi nói thật, cái chuyện đó mình nghe trong chuyện mà mình hình dung, chúng ta khó bao giờ chấp nhận được một cái điều mà quá ư trái nghịch như vậy. Đôi khi một cái gì đơn giản chút ít thôi mà người ta nói quan cho mình ít thôi, mình còn phải tìm cách minh quan, hoặc là mình phải nói như thế này thế kia hơn cho được. Còn huống chi là những chuyện tài trời như vậy mà người ta gán ép cho mình để bị đánh, bị đập, bị hành, bị hạ mà chịu đựng như vậy. Và cũng chính vì chịu đựng như vậy cho nên cái công đức tu hành của Kỉnh Tâm được tăng lên gấp bội phần, gấp trăm ngàn lần. Vì vậy cho công hạnh Bồ Tát được rút ngắn thời gian lại, và đó là kiếp cuối cùng để hiển thị thành Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy cái đức nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm là một cái điều hết sức rõ ràng. Nhẫn những điều mà trần thế khó nhẫn, chịu đựng những điều mà trần thế khó chịu đựng, cho nên mới thành Phật chứ, cho nên mới thành Bồ Tát chứ. Còn nếu mà mình á, chắc gì mà mình chịu đựng được như vậy? Vì có chí tu hành, có chí tu hành, và chính bản thân đã thể nhập được cái lời Phật dạy, cho nên tiểu Kỉnh Tâm đã an trú vào trong hạnh nhẫn nhục ba la mật để đạt được sự cứu cánh của nhẫn nhục và thành Phật. Thành Phật, đó là cái điều chúng ta thấy về hình ảnh Quan Thế Âm. Chịu nhục ở gia đình, tức là nhẫn chịu sự quỷ nhục của cha mẹ chồng và chồng, đó là một quan tình. Rồi đến chùa là một quan tình nữa, mà điều vượt qua để thành tựu được, đó là đức nhẫn nhục. Và chúng ta xem Bồ Tát Thị Kính, xin lỗi, Bồ Quan Âm Diệu Thiện là cái bộ phim truyện của Trung Quốc, 20 mấy 30 tập gì đó, thì chúng ta thấy cái người mà người nữ con của Diệu Trang Nghiêm, vua Diệu Trang Nghiêm, là một cái người nữ con thứ ba mà cũng là con út. Qua nhiều lần cha cầu nguyện để được sanh trai, mà lần nào cũng sanh gái, đúng không? Sanh lần đầu gái thất vọng rồi, cầu nguyện lần thứ hai nữa sanh cũng gái nữa. Và lần thứ ba thay vì sanh trai, nhưng mà do ông đã tạo nhiều nghiệp chướng, tức là ông đã sinh sát tạo tội ác như thế nào, dường như là cướp đoạt ngôi vị gì đó, rồi thành ra thay vì sanh trai mà cũng sanh gái nữa. Và lần cuối cùng này ông vô ông định giết chết cái đứa con gái út đi, nhưng mà người mẹ lại lục gian sinh khóc lóc, tức là hoàng hậu á, và cuối cùng ông tha. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn lên ông vua không bao giờ thương Diệu Thiện, phải chịu một cuộc đời cay đắng, bị các người chị ức hiếp, bị nhiều sự quan tình, nhưng mà vẫn chịu đựng được. Và cuối cùng khi mà vua cha chết bị đọa vào địa ngục thì ai cứu? Diệu Thiện cứu, đúng không? Như vậy một người cha đáng tội, một người cha đày đọa con, một người cha bỏ con không đếm xỉa tới, nhưng mà cuối cùng khi cha lâm nạn thì chính cái người con đó hy sinh để cứu cha mình. chịu đựng đủ thứ khổ cực để cứu cha mình. Như vậy chính cái chỗ mà tu hành nhẫn nhục để an nhẫn chịu đựng như vậy, để cứu cha bỏ hết tất cả những thành kiến mà dầu cha có sai lầm như thế nào cũng vẫn tha thứ. Chỉ có người an nhẫn cao độ, có một lòng từ bi rộng lớn, thương yêu tất cả mọi người trong tinh thần bình đẳng, thì mới có thể thực hiện được những cái điều mà khó thực hiện. Cho nên ở đây tôi có trích cho quý vị một cái đoạn mà lời mà tán dương về cái công đức của Bồ Tát Quan Thế Âm của Hòa Thượng Quỳ Tôn. Tức là Quan Thế Âm, đấng mẹ hiền, trên tất cả mẹ hiền, trên tất cả các thánh nhân được tôn xưng là mẹ hiền. Quan Thế Âm, danh hiệu của tình thương bao la không bờ bến, bao la rộng khắp cõi hư không. Quan Thế Âm gắn liền với tim ốc của nhân loại, của muôn loài chúng sinh. Với Quan Thế Âm, nơi nào có khổ đau, nơi nào có tai nạn, nơi đó phát ra tiếng niệm Quan Thế Âm chí thành tha thiết. Nơi đó Quan Thế Âm, có Quan Thế Âm, nơi đó được giải trừ tất cả khổ đau và tai nạn. Như vậy những lời xưng tán của Hòa Thượng Quyền Tôn để nói lên công đức của Quan Thế Âm là một cái điều hợp lý, một cái điều hợp lý, đáng được tôn xưng hàng nghìn lần như vậy. Vậy thì mình nhìn lại lịch sử cuộc đời của tất cả các vị Bồ Tát, thì vị Bồ Tát nào cũng hành nhẫn nhục hết. Và Bồ Tát Quan Thế Âm, một trong những nét đặc thù mà chúng ta đã từng nghe nhưng ít bao giờ chúng ta nghĩ, ít bao giờ nghĩ tới. Và hôm nay khi chúng ta học về Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta học một hạnh đức này, chúng ta thấy cũng đủ để mình áp dụng trong cuộc đời, để mình hoàn thiện bản thân của mình và đem lại niềm an lạc, hạnh phúc cho chúng sinh cõi đời này. Nếu mà một cái người mà thực hành nhẫn nhục thì là đem lại an lạc cho không riêng bản thân mình mà cho cả cộng đồng xã hội, cho cả cộng đồng xã hội. Một người mà có cái tâm sân hận chống trái thì cái người này sẽ đem đến khổ đau cho bản thân mình và bản thân của nhiều người. Chúng ta thấy cái con người ít khi nào nhịn chịu được sự quỷ nhục của người khác đó. Thật tình chúng ta không thích nghe người ta khen về mình hơn là người ta chê. Mặc dù có những người chê mà chê thật, mà chúng ta cũng tự ái nữa. Thật tình mà nói, chê mà chê thật mà chúng ta cũng tự ái. Cho nên muốn gì là những lời mà bôi nhọ quỷ nhục thì chúng ta khó mà chịu đựng. Cho nên người tu hành phải quán chiếu những cái lời nói quỷ nhục của người khác để đem lại sự an bình cho cái bản tâm của mình, tức là người tu hành nhẫn nhục. Chúng ta thấy cuộc đời á, sự thành tựu, những cái công lao vĩ đại trên danh vị, những người nào nông nổi không bao giờ thành tựu sự nghiệp lớn được. Học hành cũng vậy, võ nghệ cũng vậy, thương trường cũng vậy. Ai không có chí kiên nhẫn để mà lập trường, để giữ vững một cái tinh thần của mình, để bị chao đảo bởi lời bàn tán của thiên hạ phu vơ, rồi mình sanh tâm đủ điều, thì khó mà chúng ta thành công được trên cái con đường lập làm ăn hoặc là sự nghiệp lắm. Chúng ta thấy ngày xưa Hàn Tín, Hàn Tín là một cái con người võ nghệ tài năng, nhưng mà không gặp thời, phải chịu lòn trôn giữa chợ, mà ôm những cái chịu nhẫn nhục với một cái tên đồ tể ở một chợ thương tình như vậy, và cuối cùng thành công được sự nghiệp vĩ đại của mình. Hay là chúng ta nhớ trong một cái việc mà chúng ta đọc, chúng ta nghe cải lương, mà cải lương gì mà có Ngô Phù Sai á, cái gì cái cải lương mà Tây Thi, cái bộ phim Tây Thi á, chúng ta thấy khi mà nước Ngô bị thất bại, việc Câu Tiễn nước Việt á, chiến thắng và bắt Ngô Phù Sai đem về. Một ông vua mà bị bắt như vậy là một sự nhục chí. Nếu đối với người khác phần lớn thì sao? Người ta sẽ tự tử chết, đúng không? Nhưng mà ông vua này một lòng kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn đến một cái độ mà chúng ta thấy cái điều này, để làm lấy được niềm tin của vị Câu Tiễn là ông này đã nhục chí rồi. Một hôm vị Câu Tiễn bị bệnh, Rồi Ngô Phù Sai thì biết một chút đỉnh về nghề y, cho nên Ngô Phù Sai là một ông vua, bây giờ bị bắt trở thành một tù binh. Thì khi mà như vậy đó, Ngô Phù Sai mới đến khám bệnh cho vị Câu Tiễn. Thì khi đi khám bệnh rồi đó, Ngô Phù Sai mới lấy tay mình đó dứt một miếng phân của vị Câu Tiễn nếm, và cảm nhận được cái vị đó và biết rằng Ngô vị Câu Tiễn đang bệnh gì. Thì vị Câu Tiễn thấy hành động của Ngô Phù Sai như vậy thì lòng an lòng rồi. Tức là ông này đã không còn chí của trượng phu nữa, chịu nhục nhã như vậy rồi thì yên lòng, và từ đó mới xem như là thả lỏng và làm ngơ với vị Câu, với là Ngô Phù Sai. Và từ đó Ngô Phù Sai nếm mật nằm gai, ôm cái mối hận, và cuối cùng phục được thù và đánh bại được nước Việt để chiếm lại nước Việt. Như vậy chúng ta thấy những người mà có cái đức nhẫn nhục cao, mặc dù đây là nhẫn nhục không phải tu hành, nhẫn nhục để phục thù, nhưng mà người này nhẫn để chịu đựng được sự quỷ nhục đó, chịu đựng được sự hành hạ của người khác, chịu đựng được sự phá hoại thanh danh của người khác về bản thân mình à, thì chính cái sự nhẫn nhục đó nó đem lại thành công lớn cho việc Công Tiền. Bây giờ xin lỗi cho Ngô Phù Sai. Nếu Ngô Phù Sai không can đảm để chịu lò cuối, để chịu nhục nhã, thì sau này không có cơ hội để mà phục quốc đâu. Biểu hiện cái tướng của mình là đương đương là một anh hùng thì người ta sẽ nghi, người ta sẽ nghi, người ta nghi thì người ta sẽ tìm cách người ta theo dõi mình. Thì mình không có cái dịp để mà mình phát triển, hoặc là mình quan hệ với những người khác để dựng dậy phong trào để đánh bại được là nước Việt. Cho nên chúng ta thấy Ngô Phù Sai sở dĩ đánh bại được Việt Câu Tiễn là nhờ có một cái lòng nhẫn nhục cao. Thì ở đời chúng ta cũng vậy, ở đời của mình cũng phải tu hành, hay là ở đời cũng phải chịu đựng như thế này thế khác. Có những người không chịu cực được các vị, thật tình làm ăn công việc thì muốn cái gì nó cũng hanh thông hết, rồi muốn có sẵn như vậy đó để rồi mình làm, mình phát triển cái đường công danh sự nghiệp. Mà thật với các vị, phần lớn những cậu ấm chúng ta học mà được đầy đủ xe cộ tiền bạc điều kiện á thì khó mà thành tựu, sự nghiệp học khó mà thành tựu. Nhưng mà những cái đứa nhiều khi nó nghèo khổ, nó biết gia đình cực nhọc để gói ghém nuôi cho nó ăn học, thì nó có cái chí, nó cố gắng nó học, nó nhịn chịu, nó đôi khi ăn uống khổ sở vân vân, thiếu trước hụt sau. Có những người phải bằng ngày đi học, bằng đêm phải đi chạy bàn để kiếm thêm tiền để về học. Nhưng mà những người đó có chí, có chí, học người đó sẽ nên. Tại vì quyết tâm với một cái công việc gì đó thì sẽ quyết tâm với việc học hành. Con người nó vậy đó, nó có một cái lòng quyết tâm hăng say thì công việc nào người ta cũng thành tựu. Còn cái phần lớn là con người của mình cứ muốn cái gì cũng dễ dãi, không có cái sự kham nhẫn chịu đựng thì làm sao mà thành công được chứ. Mình muốn thành công trong dễ dãi thì khó lắm. Nguyễn Công Trứ từng nói rằng: ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Trên cuộc đời này không có cái gì để gọi là thành công một cách mà trên đoạn đường không có chông gai hết. Đoạn đường nào cũng có hố thẳm, đoạn đường nào cũng có chông gai. Mà chúng ta phải kiên nhẫn để vượt qua cái thử thách, cái chông gai đó, chúng ta mới thành công được. Mà thành công trong chông gai thì thành công vẻ vang, thành công sáng giá. Còn thành công với cái quá dễ dàng thì cái chuyện đó ai làm được. Bác Hồ ngày xưa có một cái bài thơ trong tập thơ Nhật ký trong tù, không biết có phải không? Có cái bài là: gạo đem vào giả bao đau đớn, gạo giả xong rồi trắng tựa bông, sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Như vậy lấy cái sự so sánh, muốn có được một cái hạt gạo trắng sạch thì cái hạt gạo này tự nhiên mà được sao? Bây giờ mình có cái nhà máy chà, mình bỏ vô nó quay không biết bao nhiêu là cối, từ cái cõi trên rồi nó xuống cõi dưới, rồi nó lên, rồi nó ra nghiền cám, rồi từ từ nó mới ra được hạt gạo cho mình. Nó đi lòng vòng các vị vô nhà máy có thấy không? Như vậy hứng được một cái thúng gạo này đâu phải là đơn giản. Nó bị nghiền dữ lắm rồi đó chứ. Cái nào mà nó chịu đựng không nổi thì thành tấm. Bể thì thành tấm thì người ta bán rẻ. Tấm với gạo nào mắc? Tấm rẻ hơn gạo phải không? Tại vì cái hạt tấm đó, nó bể đi thì nó rẻ, còn hạt gạo nó còn nguyên cho nên nó đắt. Thì ở đây chúng ta cũng thấy như vậy. Đời con người chịu đựng được mà thành danh, học hành, danh nghiệp, sự nghiệp vân vân, nhiều mặt thành tựu, bằng khó khăn mà thành tựu được nó quý. Còn nếu mà ai yếu đuối thì sẽ bại. Thì bại thì ta xem thường là rẻ đi. Như vậy ở đây là sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Có sự kham nhẫn, chịu đựng, nhẫn nhục như vậy thì mới có thể thành công được trên đường đời. Và đường tu cũng vậy. Các vị Phật tử tập tu, tăng ni học tu mà muốn thành tựu được cái ước vọng của mình trên con đường tu tập thì phải người này có một cái nghị lực phi thường để chịu đựng tất cả những cái gì khó khăn và cực khổ. Tu là dễ thì thiên hạ ai cũng tu được. Tu như các vị đây thôi là khó rồi, chứ đừng nói là đi vào chùa xuất gia. Mà như các vị đó thử mình đếm đi, trong một xã hội được bao nhiêu người học tu như các vị. Tôi nói thật, chỉ là việc bình thường thôi. Ăn chay niệm Phật, đi chùa, mỗi một ngày dành thời giờ chút đỉnh vậy thôi. Nhưng mà khó một người nào có thể rằng khép mình được trong một cái môi trường như vậy để mà học tu trong một hai tiếng đồng hồ. Còn chúng ta là những người phải cố gắng có nghị lực để sắp xếp mọi hoàn cảnh, chiến thắng được với những cái dục vọng, những cái này cái khác của nội tâm của mình. Nhờ chiến thắng như vậy chúng ta mới có thể ngồi yên ở nơi này để chúng ta có thể tu học được một ngày. Chúng ta tranh đấu với rất cái nhiều mặt, dư luận xã hội nè, hoàn cảnh gia đình nè, và cả bản thân của chúng ta nè. Phải chiến thắng được, phải kham nhẫn được, chúng ta mới ngồi đây mới nghe pháp, mới học tu được chứ. Còn tất cả các người tăng ni cũng vậy, muốn bước vào chùa xuất gia đâu phải là chuyện dễ đâu. Đâu phải là chuyện dễ. Ăn chay rác ruột, cạo đầu rác da, đó là cái câu mà xã hội thường nói. Cho nên bước vào chùa nó có những cái khó của nó. Mà nếu người nào yếu lòng thì sẽ thất bại, thất bại. Cho nên cũng là một sự an nhẫn bằng nghị lực để đưa con người của mình vượt tiến. Và để thấy được điều này, chúng ta nhìn lại hình ảnh một cái tiền thân của Đức Phật khi tu hành nhẫn nhục. Các vị nào có đọc trong cái bộ truyện cổ Phật giáo, chúng ta sẽ đọc được cái bộ truyện này. Thế là đọc được cái chuyện này. Tức là khi mà quá khứ, khi lúc Đức Phật hành đạo Bồ Tát á, Đức Phật là một vị tiên nhân phát nguyện tu hành nhẫn nhục. Thì khi mà tu hành nhẫn nhục á, ở trong một cái khu vườn của một đức vua, vua tên là Ca Lợi. Thì một hôm đức vua cùng với các cái thị nữ á, các cái cung nữ mới đi dạo ở trong vườn. Thì đi dạo trong vườn rồi đi chơi vậy đó mà, trong vườn ngự viện quyển. Thì dạo chơi đến trưa rồi cái mệt, cho nên đức vua mới kiếm chỗ nằm nghỉ. Và các vị cung nữ thay vì ngồi xung quanh để hầu đức vua ngủ thì không có, các vị này mới đi dạo chơi. Và đi dạo chơi tình cờ đến một cái gốc cây, gặp một vị tiên nhân ngồi tu hành thiền định. Thì các người cung nữ này đến và thưa hỏi, thì được vị tiên nhân trả lời về Phật lý, nghe hay quá, cho nên các vị này mới ngồi xung quanh nghe mãi miết, quên ông vua nằm ngủ đằng kia đi. Thì khi ông vua giật mình thức dậy, chẳng thấy một cung nữ nào bên mình hết. Ông mới tức lên, giận lên, thì đi tìm xung quanh, đi tìm chẳng những thấy nhỡ tỷ mà thấy cung nữ đang nô đùa một nơi nào đó đó, thì cũng bực bội chút. Rồi chắc là tôi nghĩ cũng thôi, nhưng mà cái này đang ngồi quỳ chắp tay với một vị tiên nhân thành kính hơn kính vua nữa, nghe thuyết pháp. Nếu một người làm vua như vậy là nổi máu liền chứ gì, đúng không? Thì ông vua thấy một cái như vậy đó là đã tức cung nữ bỏ mình không hầu lúc mình ngủ rồi, mà đến lại gặp là thành kính một cái vị tiên nhân tu hành hơn kính trọng mình nữa, thì cái lòng căm tức không kiềm chế được, mới đi đến trước mặt vị tiên nhân, mới chỉ vào mặt mới nói rằng: ông tu hành gì? Ông tu hành gì mà ở trong cái vườn của ta? Ông có hỏi ta chưa? Vân vân. Thì lúc đó vị tiên nhân mới trả lời với vua Ca Lợi rằng: tôi tu hành nhẫn nhục. Thì lúc đó ông vua mới hỏi là: ông có thật nhẫn nhục không? Nếu thật nhẫn nhục, tôi sẽ xin ông cái đôi lỗ tai, tức là đôi tai này. Thì nói là: tôi tu hành nhẫn nhục. Ông vua mới kêu người lấy dao cắt đôi tai của vị tiên nhân. Thì máu ra như vậy, nhưng vị tiên nhân vẫn bình thường. Thì nhà vua càng tức hơn nữa. Cũng giống như mình la con cái, mình giận, mình chửi ai mà nó nín thinh, nó cười cười hoài, mình chịu đời nổi không? Đâu có chịu đựng nổi đâu. Càng tức dữ hơn nữa. Mình chửi ai mà ta phản ứng lại vậy chứ mình thấy mình hả dạ. Chứ chửi mà ta cứ cười cười im im hoài là chịu không nổi không? Cho nên ông vua này mới cắt lỗ tai, mà thấy vị này vẫn bình thản. Không, càng tức hơn nữa. Ông mới nói: ông có nhẫn được nữa không? Nó nói: được, tôi nhẫn được. Vậy thì ông hãy cho tôi xin đôi tay của ông. Thì đức vua Ca Lợi mới sai người cắt đôi tay của vị tiên nhân. Thì sau khi cắt một cặp lỗ tai rồi, cắt tiếp một đôi tay, thì lúc đó vị này vẫn ngồi bình yên, bình yên. Và cuối cùng nói là: ông còn tu nhẫn nổi nữa không? Tôi nói: ta vẫn nguyện nhẫn cho suốt cuộc đời này, dầu thân này có thịt nát xương tan. Ông cho người cắt luôn đôi chân của vị tiên nhân. Thì cái lòng càng tức lên, mỗi một lần mà lời phát biểu khẳng khái của vị tiên nhân chừng nào thì ông vua càng tức hung chừng đó, và càng làm cho đạo người. Nhưng mà cắt luôn đôi chân á, thì vị tiên nhân ngã gục ra đó và vẫn trong một trạng thái bình yên. Và đức vua mới kê bên hỏi vị tiên nhân rằng: giờ này ông có còn nhẫn được nữa không? Nói là: lòng ta vẫn. Tiên nhân trả lời khẳng khái: trước khi ta gặp vua, sau khi ta gặp vua, và vua đã làm những gì giữa trạng thái trước kia và trạng thái bây giờ không thay đổi. Thì lúc đó vua Ca Lợi mới hỏi: ông làm gì để chứng minh được? Thì lúc đó tiên nhân mới nói rằng: thật sự nếu người muốn chứng minh thì ta xin phát nguyện, xin nguyện với mười phương chư Phật, nếu mà quay linh gia hộ đúng là tâm của con hoàn toàn an nhẫn, không có sân hận, không có nghĩ đến trả thù, không có tức nhà vua, không có căm ghét, thì hãy cho tất cả các căn mà được cắt ra rồi đều hoàn trở lại như cũ. Thì khi đó được quay thần của mười phương chư Phật đồng nhiếp tâm gia hộ, các dòng máu trở thành những dòng sữa tươi và gom lại người của vua Ca Lợi và hoàn chỉnh. Lúc đó vua giật mình, vua đổ mồ hôi và dựng tóc gái lên và xin cầu xin lại với vị tiên nhân. Như vậy các vị thấy rằng, và Đức Phật mới nói là vị tiên nhân đó chính là tiền thân của ta, trong một kiếp đã tu hành nhẫn nhục. Và vua Ca Lợi đó sau này chính là Đề Bà Đạt Đa, giữa quan niệm ta với nhà vua. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp Đề Bà Đạt Đa luôn là Bồ Tát nghịch hạnh để giúp ta sớm thành đạo quả. Như vậy thì các vị thấy, giống như tôi nói từ đầu, tất cả các vị Bồ Tát không ai không tu hành nhẫn nhục, vì đó là một trong những nét đặc thù và đẹp nhất trong lục độ Ba La Mật, để biểu hiện một nhân cách và biểu hiện lòng từ bi. Nhờ nhẫn nhục như vậy chế ngự được tất cả các tâm sân hận của mình. Cái lúc đó mình hận lên, mà giận lên, mà tức lên, thì công hạnh Bồ Tát đã thất bại rồi. Xá Lợi Phất ngày xưa khi hành hạnh Bồ Tát cũng bị một tâm niệm sân mà phá hoại công hạnh Bồ Tát của mình, để thối quả, để trở thành một vị thanh văn. Các vị nhớ khi mà Xá Lợi Phất phát nguyện tu hạnh Bồ Tát, thì có một vị trời đế thích á, thử lòng can đảm nhẫn chịu của Xá Lợi Phất, cho nên hiện thân xuống xin một con mắt. Là nói là: bạch ngài, gia đình tôi, mẹ tôi bị mù, cho nên phải xin ngài một con mắt để về để trị bệnh cho mẹ tôi. Thì lúc đó hành hạnh Bồ Tát có nghĩa là bố thí bất nghịch ý, cho hết tất cả thân phần của mình, cho nên móc con mắt cho, tức là móc mắt trái Cho xong rồi các vị này nói ý lộn rồi, không phải, là con mắt bên phải mới đúng. Vì Xá Lợi Phất tiền kiếp tiếp tục móc con mắt phải nữa. Thì khi mà móc hai con rồi thì vị trời đế thích mới cầm trong tay, mới cười, mới nói con mắt này là không có giá trị gì hết à. Không có cho tôi, không có làm được gì cho tôi, thảy xuống đất mới lấy chân trà lên cho con mắt. Thì lúc đó đã chấp nhận cho, nhưng mà người ta trà lên cái đó như vậy, một cách sỉ nhục như vậy. Lúc đó cái niệm Xá Lợi Phất bắt đầu sinh. Thì khi sinh lên rồi, lúc đó vị trời đế thích mới nói ta là trời đế thích, thử hạnh Bồ Tát của ngài đấy. Thì khi đó cái công hạnh Bồ Tát bị trùng lại, và cuối cùng là quả vị Bồ Tát không tròn. Như vậy chúng ta thấy rằng làm một cái điều mà không thể tưởng tượng được. Mà chúng ta đừng nghĩ đó là một cái điều xưa kia của một cái đời quá khứ nào đó, các vị Bồ Tát trong truyền thuyết, trong truyện mới làm được. Còn thực tế cuộc đời này làm được. Đó là các vị đừng nghĩ sai lầm. Khi tu đến một cái cốc độ nào đó, con người đạt đến một sự an nhẫn siêu phàm, và thân thể này nó trở thành một cái gì giả tạm, trong một tinh thần vô ngã, người này sẽ đi vào cái chết, cái hy sinh thân phần mà tâm không bao giờ dao động. Các vị nào lớn tuổi, các vị đều sống trải qua thời giờ Phật giáo tranh đấu năm 1963. Các vị đều thấy hình ảnh của một vị Bồ Tát Thích Quảng Đức mà bản thân như vậy ngồi đốt tự thiêu, an nhiên tự tại giữa ngã tư Phan Đình Phùng, nơi Văn Diệp, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy một con người sống bằng xương, bằng thịt, bằng như thế mà an nhẫn để đốt thân cúng dường chư Phật, để cầu nguyện hòa bình, và cố theo gót của Hòa Thượng Quảng Đức. Còn hàng khối người khác, mà hàng khối người khác không phải là người tu nữa, những nhóm nữ cư sĩ, những nhóm sinh viên của Huế, của Nha Trang đã tự thiêu không biết là bao nhiêu, ở độ tuổi nữ sinh, nam sinh 17, 18, 19, 20. Các vị thấy những người đó là cái gì? Khi người ta vì lý tưởng quyết lòng đó, và cái tâm tu hành cao, thì các vị thấy những người đó là bình thường. Các vị nè, Yến Phi nè, Yến Phi đó có cái bài hát là mùa xuân năm nay Yến Phi không còn, để gọi chim yến kêu mùa xuân đó. Rồi gọi gì, Nhất Chi Mai ở tại ở Việt Nam Quốc Tự, tất cả những người nữ sinh trẻ trẻ không à, tôi không nói người xuất gia đó, mà những người cư sĩ tập tu, các vị thấy họ vẫn làm được. Như vậy một bản thân họ có thể đốt cháy được để cúng dường chư Phật, để cầu nguyện hòa bình, thì tất cả những vị hành hạnh Bồ Tát đối với một con mắt, đối với một cái tai là chuyện bình thường chứ. Như vậy thì các vị đừng nghĩ đó là những cái chuyện mà của đời xưa. Tu hành mà nếu đạt được một cái tâm hồn tịch tịnh, và đạt được một cái tinh thần vô ngã, thì thời nào những con người đó cũng có thể là một hy sinh là chuyện rất bình thường, chuyện rất bình thường. Tổ sư tử khi mà trước cái chết rồi, tổ sư tử nước cái vua nước cái tân mới lấy kiếm kề lên cổ chuẩn bị chặt đầu, thì hỏi giờ này ngài có cảm giác như thế nào? Tổ sư tử mới trả lời câu là dao bén vừa kề cổ dường như chém gió xuân. Như vậy nếu một con người không tu được vô ngã, tức là lòng an nhẫn chưa cao, lòng an nhẫn chưa cao, thì người này làm sao chịu đựng được những sự quỷ nhục hành hạ của người khác với bản thân mình chứ. Cho nên các vị Phật tử tập tu phải tập nghe những lời chói tai, phải tập thấy những việc bất như ý, mà lòng mình làm sao phải bình an, phải bình an. Tức là mình phải tập từ những chuyện nhỏ trong gia đình, là đối với con cái, đối với vợ chồng, đối với cha mẹ, rồi trong một sự tương quan giữa bạn bè, làng xóm, sự đối giữa người và người, thì chuyện bất như ý hàng ngày nó xảy ra như cơm bữa. Mà nếu các vị không có một cái lòng kiên nhẫn, thì chúng ta đôi khi vì chuyện nhỏ chúng ta hay phá rối để trở nên một chuyện lớn. Có những chuyện rất nhỏ, nhưng mà thay vì người nhịn chút là xong rồi, mà người này không nhịn được, người kia cũng không nhịn được, rồi cuối cùng cả hai ấu đả để đem đến sự bất hòa, mất tình cảm. Rồi ấu đả đem lại lợi ích gì? Các vị ấu đả đem lại sự thuyết phục cho người ta, hay là các vị minh bạch được một sự thật? Có minh bạch gì đâu. Ấu đả đem lại oán thù, rồi đem đến chánh quyền xử lý. Tất cả những cái đó làm phiền toái và khổ tâm nhau, và làm cho tình người càng cách xa. Chúng ta nhịn người một chút xíu, tôi nghĩ mình cũng không chết. nhịn người một chút xíu, chúng tôi nghĩ mình cũng không mất kilo nào. Đó là sự thật á. Nhịn người một câu nói, nhưng mà chúng ta để ý nè, sau khi mình tu tập mà mình nhịn được một cái điều nào mà mình thấy rằng đó là do tâm hồn tu, thì qua cái cơn đó rồi mình sẽ thấy lòng mình nó an vui lắm. Nó an vui, nó vui một cái gì đó, giống như mình vừa chiến thắng một cái việc gì. Còn như thiên hạ không có tu, thiên hạ chửi mình câu hay là nói nặng mình câu, mình có tu mình cũng đáp lại câu giống y như cha như họ đó, thì giữa mình và họ có khác nhau không? Có khác không? Giữa mình họ cũng giống nhau chứ gì. Nhưng mà người ta nghe nói ngược lại đời được, nó đó bà đó, bà đi chùa bà tu á, mà tôi nói một câu bà có nhịn tôi đâu. Cho nên các vị phải thấy khi mà mình tu mình phải có cái chỗ khác. Chỗ khác. Ông Ngô Tất Tố có làm một cái bài thơ: một người hỗn ẩu chửi ồn ào, không lẽ ta đây cũng thế sao? Một đứa độc cằn thêm đứa nữa thì hai đứa giống khác chi nhau. Như vậy thì nếu mà người ta chửi mà mình nói mày hổ quá, mình chửi lại cho biết mặt, thì chẳng khác nào mình nói mày hổ thì tao cũng vậy, đúng không? Như vậy thì bây giờ giống như một cái anh say rượu, anh khùng, anh nói nặng nói nhẹ mình, mà mình là người tỉnh, mà mình thấy anh này nói nặng nói nhẹ mình chịu đựng không nổi, mình chửi lại ảnh, thì mình tỉnh mà mình còn sai hơn người cha đó nữa, đúng không? Nó sai, nó nói bậy đã đành, mà mình tỉnh mà mình nói bậy lại, đáo đáp với nó y như nó, thì mình còn hơn nó nữa. Có cái khác gì mà ai chê cười cái chuyện đó, không? Người ta nhìn mình mà đi gây lộn với một người sai đó, người ta cười thằng sai hay người ta cười mình? Người ta cười mình. Cho nên các vị phải biết được như vậy, tu tập rồi mỗi một cái trái ý nghịch lòng trong gia đình, nó mình làm cha làm mẹ đó là mình có cái quyền. Cho nên cái sơ xuất của con đó, mình hay nổi xung thiên lên bất tử, tại vì mình có quyền mà. Con thì ít dám, nhưng mà ngược lại cha mẹ là như vậy. Nhưng mà mình phải thấy đó là những cái niệm sân mình khởi trong lòng đó chứ. Cho nên tu học là để kiểm soát lại mình. Có những người tập hạn chế được cơn sân hận bằng cái cách khi lúc người ta sân lên á, người ta sắm một cái ly nước, là lấy một ly nước trong vậy nè, người ta uống cho thiệt nhiều để nhờ cái sự mát của nước đó nó giải bớt cái nhiệt độ trong cơ thể ra, cho cái lòng sân mình giảm bớt xuống. Hoặc có người sân quá mà nếu mà ngồi ở đó thì sẽ bùng vỡ, cho nên phải lắng đi, lắng vô phòng, lắng lên lầu hay là lắng đi ra giường, mình đi mình hướng gió, mình hít thở nhẹ nhàng để giải phóng đi. Mình giải phóng đi những cái gì mà mình nãy giờ mình khó chịu đó, giải phóng đi rồi mình nhẹ nhàng mình hại vào. Chứ mình ngồi đó mình chân chân mình chịu đựng, mình nhẫn mà cứ im vậy là nó sẽ bùng vỡ đó. Cho nên mình phải tập từ lần, tức là bằng cách là thực tập giải phóng mình, uống một miếng nước hay là này kia nọ uống vào. Cho nên một cái doanh nhân nước ngoài người ta nói rằng, lúc sân hận bạn không nên làm gì cả. Có khi nào bạn giăng buồm giữa lúc trời giông bão tố hay không? Như vậy thì khi mà chúng ta giận lên, chúng ta có thể chửi chó, quắn mèo, chúng có thể có đập chén, đập tủ, chúng ta có thể làm say nát và thương tổn đến người thân của mình. Lúc mình giận lên nó dường như mình thấy mình như điên vậy đó. Ta nói giận mất khôn mà, đó là sự thật. Rồi sau đó cái mình hối hận, vì mình không có chánh niệm, mình không có làm chủ được cơn sân, cho mình làm thương tổn đến người thân của mình. Đồng thời có những lúc cơn sân mình làm thương tổn đến người bên ngoài của mình. Cho nên khi mình tu tập được để hạn chế bớt cái sân giận á, thì lúc đó mình sẽ kiềm chế được, mình sẽ hạn chế được những cái sự quỷ nhục của người khác, những cái mà người ta đã làm bất như ý về mình. Hay là mình biết rằng đôi khi mình sân, mình nói đúng, nhưng mà nói trong cơn sân để làm trong sân, thì lúc đó mọi việc thất bại. Cho nên các vị Phật tử phải tập là khi đối diện với sân là mình phải nhẫn chịu, mình phải nhẫn chịu để hạn chế bớt cái tâm sân giận, để nghĩ rằng cái điều này mình phải giải quyết như thế nào. Phải giải quyết trong chánh niệm, phải giải quyết trong cái tâm bình lặng. Mình phải lắng đi, lánh mặt đi, rồi khi mình thấy tâm mình ổn định, mình hãy trở về, mình bàn, mình cãi, mình như thế này thế khác. Còn nếu mà lúc đó mà mình nói cho đặng cho được thì tất cả mọi việc đem đến sự hư hại giữa ta và người, rồi đến những sự hối tiếc lâu dài cho chúng ta. Đức Phật ngày xưa cũng có, chúng ta đọc trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, chúng ta thấy Đức Phật cũng là những cái người tu hành nhẫn nhục mà thấy rất là nhẹ nhàng. Đức Phật đi A Nan, hình như cái chuyện này tôi có nói với các vị trong những buổi giảng trước hay gì. Đức Phật đi A Nan thì đi trên một đoạn đường, cái Bà La Môn á, ông ở đằng sau ông cứ chửi ngài hoài. Ông chửi một thời gian vậy mà sao đi cho tới muốn cùng đường luôn mà Đức Phật không trả lời gì lại chứ. Cái vị Bà La Môn tức quá mới nói là: "Này Cù Đàm, bộ không điếc hả?" Đức Phật nói: "Ta không điếc. Vậy nãy giờ ông không nghe những gì ta nói à?" Nói thì ông nói thì kệ ông chứ, có mắc mớ gì đến ta? Hồi nãy giờ ta chửi ông không nghe sao? Thì lúc đó ngài Cù Đàm mới quay lại mới nói rằng: "Từ xưa giờ ông có bao giờ đi đám không?" Nói: "Có chứ." Nhưng mà như khi mà ông đi đám như vậy á, mà người ta cho đồ ông xách về mà ông không xách thì đồ đó thuộc về của ai? Cho nên nếu mà ta không lấy thì đồ đó của chủ. Thì Đức Phế Tôn mới nói rằng: "Ta cũng vậy. Ông chửi ta mà ta không nhận thì đó thuộc về của ai? Của ông, đúng không?" Cho nên tôi nghĩ là không biết cái hồi thở học trò đó, tụi tôi không biết có đọc trong các bản kinh đó không, mà các vị học trò đó sau này nó chửi với nhau á, thì có những thằng nó trả lời như thế này. Thằng kia đó đó, nó chửi, ví dụ như thằng này tên Mít, cái thằng này nó nói là: "Cha mày Mít, xin lỗi, cha mày Xoài." Thì cái thằng Xoài nó không có chửi cha lại mà nó nói Mít, tức là nó nói sao cái tiếng cha mày đó là Mít, chứ nó không có chửi lại. Như vậy thì nó nói Mít chính là thằng này nói cha mày, tức là cha của chính ta. Rồi tôi hồi xưa tôi đi học tôi thấy mấy đứa chửi lộn, có những đứa nó chửi thằng này không chửi lại mà nó kêu tên thằng này thôi. Ví dụ nó là cha mày, cái thằng này nó kêu tên của thằng chửi nó đó, kêu tên ra mà nó không chửi lại, có nghĩa là chính mày chửi mày. Giống như một cái ý như vậy. Thì ở trong đây mà Đức Phật không nói lại, nhưng mà Đức Phật im lặng. Đức Phật mới trả lời là, nói là không phải, nếu mà cho đồ mà mình không nhận thì đó đó thuộc về của ai? Của mình. Như vậy người ta chửi mình không nhận thì cái câu đó người ta chửi chính người ta. Các vị phải để ý cái tâm người ta như thế nào, người ta mới bộc lộ ra như thế ấy. Tôi kể cho các vị nghe một cái chuyện mà tôi có đọc trong cái thiền sử giữa Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn. Một hôm Tô Đông Pha thì các vị biết rồi, một cái vị văn sĩ rất là nổi tiếng của Trung Quốc ở trong Hàn Lâm Viện, thì cùng với ngài Phật Ấn làm hai người bạn. Tô Đông Pha là cư sĩ, Phật Ấn là nhà tu, nhưng mà thích học đạo thiền, cho nên đến hay đi đến trên thiền viện của ngài Phật Ấn để học đạo. Thì một hôm á, ngày Tô Đông Pha ngồi thiền với ngài Phật Ấn, sau khi trả thiền rồi, cái ngày Tô Đông Pha hỏi Phật Ấn, nói là: "Thưa ngài, ngài thấy tôi ngồi như thế nào?" Thì lúc đó Phật Ấn mới nói rằng: "Ngài ngồi cái dáng giống như Phật." Cái ngược lại Phật Ấn mới hỏi: "Này tôi, này ngài, tôi ngồi dáng như thế nào?" Thì Tô Đông Pha mới nói nhỏ vào tai của ngài Phật Ấn, nói là: "Ngài ngồi giống cái đống cứt trâu." Tức là ngài Tô Đông Pha thấy mình nói như vậy là chiến thắng được thiền sư Phật Ấn. Cái cả hai đồng cười. Thì lúc đó Tô Đông Pha mới cười đắc thắng. Thì đắc thắng rồi á, mới đi về nhà, mới gặp ai cũng kể chuyện đó hết, và gặp cô em của mình. Thì gặp cô em là cũng là một người cư sĩ tu hành nữa. Thì Tô Đông Pha mới hớn hở mới nói với cô em, nói: "Bữa nay ta chiến thắng Tô Đông Pha một cách dễ ý xin lỗi, bữa nay ta chiến thắng ngài Phật Ấn một cách dễ dàng." Cái cô em mới hỏi là: "Ngài chiến thắng cái gì? Anh nói cho em nghe coi." Nói là: "Bữa nay ta ngồi thiền, ta hỏi ngài Phật Ấn ngồi thiền như thế nào, ngài Phật Ấn nói ta ngồi thiền giống như Phật." Cái ngược lại cũng hỏi ta, ổng ngồi thiền như thế nào, ta nói ổng ngồi thiền giống cái đám cưới trâu, tức là ta đã thắng ổng. Thì lúc đó cô em mới cười, cô em mới nói anh thua rồi, anh thua rồi, vì tâm ngài Phật ấn là Phật, cho nên thấy cái gì cũng Phật, cho nên tâm anh như đống cứng trâu, cho nên anh nhìn thấy cái gì cũng cứng trâu. Cho nên các vị mới thấy, cái cô em mới trả lời rất là hay, tức là tâm anh dơ, cho nên anh thấy ngài Phật ấn dơ, còn tâm ngài Phật ấn sạch, cho nên mới thấy anh sạch. Thì lúc đó Tôn Đông Pha mới dở lẽ ra, mình là người chiến bại thê thảm. Như vậy các vị mới thấy được cái điều gì? Ta mới thấy điều gì? Mình mà buông ra một lời mà nặng nhẹ người khác á, mà người khác im lặng không trả lời lại á, thì mình tự mình làm cho tâm mình nó giảm đi giá trị một mức. Cho nên cái người tu hành nhẫn nhục á, tu hành nhẫn nhục đã đem lại một cái lợi ích lớn. Cái người này phải có một cái sức chịu đựng dẻo dai, phải có một cái lòng thương yêu rộng lớn, bao dung, thì mới có thể chịu đựng được. Chứ những người nhỏ hẹp, thấp kém không bao giờ chịu đựng được sự vĩ nhục của người khác. Cho nên các vị tập tu đừng bao giờ nói rằng nhẫn nhục là hèn nhát, nhẫn nhục là yếu đuối. Điều đó là sai lầm. Nhẫn nhục là để làm cho lòng mình rộng lớn hơn. Nhẫn nhục là vì thương yêu người. Nhẫn nhục là nhằm hóa giải tất cả mọi cái oán thù của người khác chồng chất lên mình. Nếu mà đôi khi có những cái mà chúng ta không nhẫn nhục, chúng ta sẽ đem đến một sự thất bại thảm bại. Chúng ta đọc trong chuyện Phong Thần, chúng ta có nhớ cái Đắc Kỷ đã làm gì không? Đắc Kỷ đã đi vào trong, đã ghét vua trụ và để đi vào trong cái vua trụ mượn xác của một vị Đắc Kỷ, để rồi đi vào trong đó đó phá hoại cái thời của vua trụ tan quan, phá hoại tới độ cuối cùng mà vua trụ có một vị công thần tên là Tỷ Can. Thì người này Tỷ Can là một vị công thần, là một chướng mắt của Đắc Kỷ. Nếu mà Đắc Kỷ thấy rằng vị công thần này không chết đi thì sẽ cản bước sự phá hoại của mình, cho nên mới tìm cách đủ hết, giết hết biết bao nhiêu người rồi, cuối cùng phải tìm cách mà ăn được tim của Tỷ Can. Mà Tỷ Can là trái tim chính lỗ đó. Thì lúc đó Đắc Kỷ mới giả vờ đau bụng, mà không có một thuốc nào trong cái ngự y của ông vua trụ á, trị được hết bệnh cho nàng đó. Cái bệnh làm bộ thì ai mà trị cho được, đúng không? Như vậy thì rên la như vậy ông vua trụ chịu không nổi, thương quá chịu không nổi. Cho nên nói là bây giờ nàng cần gì nàng hãy nói, ta sẽ giúp cho. Nói bây giờ em chỉ cần cái trái tim chính lỗ á, em ăn vào làm sao hết trái tim người. Như vậy nó làm sao mà biết được ở trong đây là ai mà có trái tim chính lỗ. Con người người ta trái tim có mấy ngăn đó, 4 ngăn, 8 ngăn gì, 4 ngăn gì đó, 2 tâm thất, 2 tâm nhĩ gì thôi, chứ ai mà chính lỗ như vậy. Thì Đắc Kỷ mới nói có đó, ở đây có trái tim của Tỷ Can á, là một cận thần đó, trái tim của hắn là chính lỗ đó. Nó là Đắc Kỷ, nó là ưu tinh mà, nó làm sao biết được. Ông vua nghe như vậy á, sợ nàng chết, đau chết đi, cho nên mới mời Tỷ Can lại, thương Tỷ Can lắm, trung thần mà. Rồi mới cuối cùng mới nói là xin khanh hãy quan hỷ tha thứ cho ta, vì bệnh của cứu bệnh người đó như vậy cho nên là ta muốn xin trái tim của ông, của khanh, hãy cố gắng mà vì ta. Thì Tỷ Can trước khi đi á, là có nói với thầy, thầy biết trước hôm nay là Tỷ Can đi giữ nhiều lành ít, cho nên mới dặn rằng hôm nay con đi sẽ gặp nạn như vậy. Nhưng mà khi gặp nạn con phải im lặng, quay trở về gặp thầy, thầy sẽ cứu. Nếu con mở lời con sẽ chết. Thì lúc đó Tỷ Can mới nhớ lời thầy dặn, cho nên chấp nhận mổ tim của mình, lấy trái tim ra cho vua trụ. Thì Tỷ Can từ khi mổ tim rồi bắt đầu im lặng để trở về, để gặp thầy, để thầy cứu. Thì trên đường về Đắc Kỷ biết rằng Tỷ Can sẽ được cứu. Như vậy nếu không có theo mà phá được ổng á, thì ổng sẽ sống là nguy hiểm. Cho nên Đắc Kỷ mới biến thành một cái con người đi bán rau. Thì trên đường Tỷ Can đi về thì cô này mới bưng một xỉa rau đi ngang đầu ngựa ngoài không cho ông đi. Nên là ai mua rau vô tâm không? Rau vô tâm là gì? Vô là không, tâm là gì? Là tim. Giống như là chọc ông này vậy đó. Tức là ông này giống như một loại cỏ vậy thôi, không có giá trị. Mua rau vô tâm không là một loại cỏ không có tim. Tức là ông là một loại cỏ không có giá trị. Tức là con người của ông không có trái tim, giống như không có trái tim, không có tình thương, không có cái biết cái gì hết vậy đó. Thì ông này mới đi hoài không được, mà cứ ở đằng trước cứ là ai mua rau vô tâm không, vô tâm không, nói hoài. Thì Tỷ Can nó giận quá, không ẩn nhẫn được, tức là không kiềm chế được. Tức quá mới nói là rau vô tâm là rau gì? Thì khi nói câu như vậy thì rớt xuống ngựa chết. Rớt xuống ngựa chết thì chưa đến tới nhà thì cha chết rồi, không cứu được. Như vậy các vị thấy rằng cái chuyện như vậy cũng không phải dễ nhẫn, mà nếu nhẫn được mới nên chí lớn chứ. Nhẫn được mới nên chí lớn chứ. Cho nên chúng ta thấy rằng đời cũng như đạo, đời cũng như đạo. Cái sức nhẫn là nó phi thường lắm, nó giúp cho chúng ta hàng phục được tất cả những cái tập khí nghiệp chướng của mình, đồng thời nó giúp cho mình thành danh lên sự nghiệp. Mà không nhẫn nhịn được thì nó cũng là một tai họa. Cho nên một cái bài thơ rất hay về nói về chữ nhẫn: nhẫn vẫn trơ trơ vững trụ đồng, nhẫn này muốn luyện rất dày công, nhẫn là thành sắt che tên đạn, nhẫn để cho người dụi lửa lòng. Tức là nhờ nhẫn chịu như vậy đó mà chúng ta sẽ thành công. Nhẫn này không phải dễ thực hiện, mà thực hiện được thành công mới vẻ vang. Nhẫn là thành sắt che tên đạn, nhẫn để cho người dụi lửa lòng. Như vậy thì khi mà một cái việc khác người ta giận đến, người ta làm quỷ nhục đến mình, mà nếu mình an nhẫn được thì mình sẽ làm dịu bớt cõi lòng của người khác, mình làm nhẹ bớt đi sự căm hờn của người khác. Cho nên các vị tu tập theo hạnh đức của Bồ Tát Quan Thế Âm là cũng thực hiện được một cái hoài bão là về tu tập nhẫn nhục. Nhẫn nhục đó sẽ đem lại cho mình một tâm thái bình an. Đồng thời nhờ nhẫn nhục như vậy mà con người của mình trở nên tươi khỏe. Tức là nói về y học, mình sanh lên cái con người mình nó đổi khác. Nó đổi khác từ giọng nói, nó đổi khác từ cử chỉ, nó đổi khác cả cái cặp mắt của mình nữa. Như vậy khi mà mình sân lên rồi thì cái người khác nhìn mình không được khả ái lắm, không được khả ái lắm. Cho nên mình tập tu mà ít sân á thì con người mình trở nên đẹp và rạng rỡ hơn. Cái nghiệp mà sinh vào loài Atula là nghiệp gì? Cái nghiệp mà sinh vào loài Atula thì theo cái truyền thuyết trong kinh á, Atula là một cái con người là phi thiên, tức là phước báo bằng trời, nhưng mà xấu kinh tởm lắm, hình dáng rất là xấu. Thì Phật thuyết trong kinh á, nói là người này làm phước giống như chư thiên, nhưng mà làm trong sân giận. Cho nên chính cái sân giận cho nên đọa về cái Atula, là một cái loài phi thiên, phước bằng chư thiên mà tướng mạo thì rất là xấu, là để gọi là người này sân nóng giận. Và cái điều này tôi mới đọc trong một cái quyển danh ngôn của một cái người ta nói rất là hay á. Ông Nguyễn Hiến Lê ông có dịch trong một cái cuốn mà Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống. Quẳng Gánh Lo Đi Vui Sống, các vị tìm đọc cái quyển này hay lắm, một tác phẩm nước ngoài Nguyễn Hiến Lê dịch lại. Thì trong đó nó có một cái câu rất hay. Ông nói rằng là có những lúc cả bạn và tôi thấy những gương mặt của một người phụ nữ khắc khổ vì giận tức và biến tướng vì thù ghét. Không có một thẩm mỹ viện nào trên thế gian này có thể chữa được bộ mặt này ngoài những tấm lòng nhân ái và đầy cái đủ cái đức bao dung. Như vậy chúng ta mà sân lên nhăn mày méo miệng, chúng ta thấy có thẩm mỹ viện nào có sửa được không? Thật sự không có một thẩm mỹ viện nào trên thế gian này có thể chỉnh được bộ mặt này, đúng đó chứ. Lúc mà chúng ta giận lên á, các vị lúc mà giận lên các vị thử lấy kiến soi, lúc đó coi như mình thế nào, thử soi thật á, thử soi nè. Lúc bình thường á mình cười đẹp lắm phải không? Nhưng mà tới lúc mà sân lên á, nhìn cũng dễ sợ lắm à. Đó là sự thật đó chứ. Có những khi mà những người phụ nữ cười rồi lên mình thấy tươi vậy đó, nhưng mà họ bất đồng ý kiến cái gì mà họ nhăn lên là các vị thấy là ớn lắm á. Cho nên á, ta nói là cái nụ cười nhẫn nhục của một người phụ nữ sẽ làm rạn nứt đá hoa cương. Hay câu đó là câu đó, tức để nói lên một cái sức mạnh. Sức mạnh đá hoa cương là một loại rất là cứng, không có cái gì làm vỡ được đá hoa cương. Nhưng mà nụ cười của một người phụ nữ, nhẫn nụ cười nhẫn nhục đó, nó có cái sức mạnh như vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái điều đó để luyện tập cho con người của mình, ngoài bảo vệ tâm đức, nó còn bảo vệ cho mình có một sức khỏe. Có những người giận lên mà chết đó các vị, giận lên mà chết á, sân quá rồi máu nó nhồi máu cơ tim á, tức quá rồi không kiềm chế được, rồi người này phải bị đứt mạch tim mà chết. Và đời là nhiều như vậy, nhiều như vậy. Chúng ta đọc, chúng ta coi trong cái bộ phim Tam Quốc không, chúng ta thấy lúc mà cái ông gì Buôn Sư của Lưu Bị á, cái ông Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng khi mà ra chiến trường á, ổng đâu có cần đấm đá gì một cái ông quân sư bên kia đâu, ổng chỉ cần nói những lời khiêu khích thôi mà ông kia phải học máu chết, tức mà học máu chết. Như vậy một vị tướng, một vị này không kìm được sân hận sẽ rất là nguy hại. Trương Phi cũng không cầm được cái lòng giận của mình cho nên mới chết một cách oan uổng như vậy, đúng không? Thì chúng ta coi những cái bài học của những người xưa để chúng ta lấy cái bài học cho mình ngày hôm nay, lấy bài học cho mình ngày hôm nay. Cái lòng tức của con người nó như vậy, nó làm cho con người mình không ăn được, không ngủ được. Mà các vị tu tập nhẫn nhục được, lòng từ bi của các vị có, các vị phải thương người, phải tập tha thứ, các vị mới nhẫn nhục được. Nhẫn nhục là một hiện tướng bên ngoài, nhẫn nhục là một cái lòng kiềm chế, chịu đựng cơn sân. Nhưng mà đồng thời tâm của các vị phải có lòng từ nữa mới được. Có lòng từ, có một lòng hỷ xả. Chúng ta học từ bi hỷ xả rồi đó, tức là phải tha thứ. Tập cái hy tha thứ như vậy chúng ta mới giữ được cái lòng mình không sân hận. Cho nên khi mà các vị có một lòng từ rồi thì tâm các vị an nhẫn được dễ dàng. Và khi vậy thì chúng ta trở nên tươi trẻ hơn, hòa ái hơn, và chúng ta không có làm cho mình xáo trộn về mặt tâm sinh lý của cơ thể. Trong sinh lý của cơ thể, cái đường tu là một cái điều rất là khó, không phải dễ thực hiện, không phải ai cũng làm được. Nhưng mà khi làm được nó mới trở nên những cái gì cao quý nhất đời, cao quý nhất đời. Đó là các vị học được một cái góc độ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Học Phật là học như vậy, học Phật là học để tu, chứ không phải học để biết thêm nhiều kiến giải. Nếu các vị học để biết thêm nhiều kiến giải mà mình không thực hiện trong cái việc tu tập được thì tất cả mình chỉ là một cái giá múc canh. Đức Phật đã từng nói, những người mà lo học không mà không tu, những người mà lo học cho nhiều để lý luận, thì Đức Phật cho đó là những người như cái giá múc canh, múc suốt đời mà không biết hương vị của vị canh là gì. Rồi Đức Phật cho một ví dụ nữa, giống như những kẻ đếm bò, hàng ngày chỉ đi đếm bò thuê cho thiên hạ, đếm với số lượng rất nhiều mà bản thân của mình chẳng có được một tích sự gì. Đó là những cái điều mà các vị cần phải để ý trong cái con đường tu tập. Muốn thành tựu đạo quả là một trong những cái hành nhẫn nhục cần phải tu. Muốn có một sự an bình của nội tâm thì cần phải tu nhẫn nhục. Muốn gia đình được hòa thuận, muốn lời nói của mình có lòng từ hơn, có năng lực hơn, giúp người khác chuyển hóa hơn, phải tu hành nhẫn nhục. Muốn xứng danh một người cha, một người mẹ, một người bà, một người lý tưởng, phải có đức nhẫn nhục. Từ nhẫn nhục vậy cho nên tạo cho chúng ta một cái hạnh đức, rồi hạnh đức đó trở thành một cái hương thơm tốt trong cuộc đời, trong xã hội và bản thân của mình. Bản thân mình không làm đau khổ cho những người thân và xã hội đồng sống với mình. Để kết thúc trong buổi nói chuyện hôm nay, tôi kể cho các vị nghe một sự tích của một cái con chim, gọi là con chim tu hú, để là thấy rằng cái chuyện tu hành mà nếu thiếu đi lòng kiên nhẫn nó sẽ đem đến một cái tai hại như thế nào. Thì trong cái chuyện này mới nói như thế này: có một cái vị, hai vị cùng tu hành, thì một vị tu hành được Đức Phật đắc quả, được Đức Phật là ấn chứng cho đắc quả. Rồi vị này là một người bạn đồng tu, cũng là tu hành tinh tấn không kém, nhưng mà thời gian dài mà không được đắc quả. Cho nên vị này mới thưa với Đức Phật rằng: đó là tại sao con tu hành cũng chẳng kém, nhưng mà tại sao con không được Ngài thọ ký cho con thành Phật? Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng: tại vì ông tu còn thiếu một cái đức nhẫn nhục. Thì vị này mới kiểm soát lại: mình đâu có thiếu cái gì đâu. Thì kể từ đó vị này mới đi phát nguyện tu hành thiền định để nhẫn nhục. Thì ngồi bên một cái bờ sông tu, một cái gốc cây tu, thì ngồi tu như vậy, thì có một cái đôi chim nó đến nó làm tổ ở trên cái đầu. Nó từ khi mà cái lúc nó làm tổ trên lỗ tai của ổng á, từ khi lúc nó tha lá là nó dấn trong cái lỗ tai của ổng, rồi đến mà nó làm xong cái tổ chim rồi, nó ở được trong đó rồi, cái nó nói cái ông này là một cái kẻ điên hay là một cái kẻ vô tích sự gì á, mà sao mình làm như vậy mà ổng cứ ngồi yên lặng như hoài hả? Rồi đâu mà hai con chim ra, bây giờ mình thử, mình ỉa lên đầu ổng thử coi là ổng có giận không, ổng có nhúc nhích không. Thì hai vợ chồng đôi chim mới nói: ổng ỉa lên đầu, ổng nói: tao đã tha thứ cho mày đủ hết trơn rồi, mày đóng ổ lỗ tai tao, rồi mày hằng ngày mày cãi lộn ở trên đây rồi, mày đủ thứ rồi, bây giờ bữa nay mày còn làm tới cái chuyện đó nữa. Trong mới lấy tay lên ổng bóp, ổng bóp hết trơn đôi chim trên. Thì khi mà ổng tu hành, thay vì 10 năm nữa là 10 năm của ông còn có 3 ngày nữa là ông đã chứng quả rồi, mà 3 ngày cuối cùng đó ông không vượt được. Và lúc đó Bồ Tát Quan Thế Âm mới hiện ra, mới nói rằng: công đức của Ngài đã mất, công đức của Ngài đã mất, ông đau khổ quá. Ông mới phát nguyện là một kẻ đưa đò 10 năm nữa, một kẻ đưa đò một nơi hoang vắng, đưa nơi đó là không có ghe thuyền, cho nên những người lỡ đường mà được cái chuyến đò đó là rất quý. Mà đưa không bao giờ lấy tiền, mà không bao giờ phàn nàn khách, và đưa rất là tốt như vậy. Đưa cũng gần 10 năm rồi, thời gian trôi qua, còn một tuần nữa là công viên quả mãn, là trọn cái nguyện của mình. Thì ông đưa như vậy đó. Thì một lần cuối cùng có hai cái mẹ con của người đó đi. Thì hai mẹ con đi qua sông rồi á, thì nhờ ông đưa qua chuyến đò. Khi đưa qua rồi á, lên tới bờ bên kia, thì vừa mới chuẩn bị lên bờ, cái nói: này ông, tôi đã quên bị đồ bên bờ bên nay rồi. Thì các vị biết một cái ngày hôm đó cũng chẳng đẹp trời gì, nước thì dâng cao chảy xiết, gió mạnh giống như trời mưa bão vậy đó. Chèo một con thuyền qua một khúc sông là rất là vất vả. Thì ông này vẫn quay trở lại lấy một bị đồ bên bờ bên kia mới đem qua. Mà vừa đem qua, ông này hằng học, cái hai cái người này hằng học với ông nữa, nên là ông lái thuyền gì mà long trong thế, ông lái thuyền gì mà chậm lục thế đó, vừa đi mà vừa cằn nhằn như vậy. Rồi vị thiền sư này vẫn ẩn nhẫn không nói, nhưng mà vừa gần tới bờ bên kia rồi, ông nói là: không được, tôi còn quên một đôi dép ở bên bờ bên kia rồi, ông hãy lái trở lại cho tôi đó, để mà lấy đôi dép đó. Thì một chuyến, hai chuyến, và tới lần thứ ba, ông này không chịu đựng được nữa, ông mới phát lên, ông mới nói một câu nặng lời: này cái con tỳ kia, mi đã đi không tiền rồi, mi còn nặng lời với ta mà còn lại là như vậy, ta theo gì ta muốn lách xuồng cho mi xuống sông luôn cho rồi, không? Thì lúc đó vị kia mới cười to, thì ra đó là Bồ Tát Quan Thế Âm nữa, và nói là đã nhiều lần công phu không thành, thì ông tu như vậy trở thành như người tu hú rồi. Cho nên từ đó mới có một cái sự tích, gọi là sự tích con chim tu hú, là từ cái việc đó. Và do một cái sự buồn tuổi cho mình như vậy, cho nên hàng đêm quan uổng cho những cái đời công tu hành hoài công như vậy, cho nên hàng đêm mà kêu những cái tiếng gọi là chim tu hú, mà người ta trở thành một cái truyền thuyết. Như vậy các chị thấy rằng tu đâu phải dễ đâu, tu đâu phải dễ, nhẫn những điều khó nhẫn, mà nhẫn được thì nó mới thành công được chứ. Cho nên tôi liệt kê một số cái gương sáng, trong đó từ gương của Bồ Tát Quan Thế Âm, từ gương của các vị Phật, rồi gương của các vị mà thành danh trong cuộc đời, để rồi chúng ta nương vào đó để chúng ta tự luyện tập cho mình để có một cái đức an nhẫn, để giữa mình và người đều được tốt đẹp hơn, mình người tốt đẹp hơn. Và đó là những công đức lớn, công đức rất lớn. Một phút nhẫn nại 10 năm an bình mà. Một phút nhẫn nại 10 năm an bình. Cho nên tu là phải sửa ha, tu là phải sửa. Mà mình đi chùa nè, mình thọ bát nè, mà cái tập khí của mình không sửa đó, thì nó không có lợi ích nhiều. Nó sân si nghiệp chướng chẳng chừa, bo bo mà giữ gì, tương dương ít gì đó. Tức là ăn chay mà sân si không bỏ đó, thì cũng chẳng ít gì. Cho nên mình tập tu là phải kịp thời nhận định những cái sân, cái giận, cái bất như ý của mình. Mình làm sao có lòng từ trong người mình bắt đầu lớn lên. Các vị có lòng từ nè, các vị có được lòng hỷ xả nè, thì cơn sân giận bắt đầu mới hạn chế được. Phải có lòng quyết tâm. Ở dưới kỳ đó tôi nghe rồi bị kể là cái chuyện là lúc cầu Mỹ Thuận chưa có bắt, lúc đó còn một chuyến phà. Còn một chuyến phà thì có một vị thầy đi về tới Bắc Mỹ Thuận á, đói bụng quá mới ghé vào cái quầy bánh mì ở trên phà đó mua hai ổ bánh mì 2000 chắc. Thì mua rồi cái đi xuống gần tới phà thì cái cô mà bán bánh mì không biết cô kiểm tiền như thế nào, cô chạy theo, cô nắm áo kéo lại. Ông nói ông tu hành, ông ăn dực, ông mua bánh mì tôi mà không trả tiền. Thì tôi nói nếu mà tôi trong trường hợp đó tôi không biết tôi phản ứng ra sao. Nhưng mà cái vị thầy cũng rất là bình thường, nó nói vậy hà cái móc 2000 ra trả. Thì khi xuống phà chưa được bao lâu thì phà vừa chuẩn bị ve ra thôi, thì cũng cô đó hớt ha hớt hải chạy xuống. Dạ thưa thầy, dạ có rồi, đây con vô tình lỡ, xin thầy tha thứ. Thì ông thầy nói vậy à. Cái đó thật sự là nếu mà đúng ra tôi mà chới giới như vậy cũng chưa biết cái việc gì xảy ra, đúng không? Nhưng mà một vị thầy như vậy rất hay, rất hay kiềm chế được con người của mình trước một sự nhục mạ của người khác. Mình đã làm rồi, mình đã cấp dưỡng rồi mà người ta đổ thừa là chưa, là không có, mà vẫn chịu đựng như vậy mà không phiền, không buồn. Khi lúc mà người ta nói như vậy thì vậy à. Rồi tới lúc mà người ta xin lỗi trả lại thì cũng nói vậy à. Như vậy thì chúng ta thấy người tu hành nhẫn nhục đẹp không? Đẹp lắm. Một người thường thường mà đi ra đường, các vị thấy một người phụ nữ mà bị người khác đánh á, hay là bị mắng chửi mà im lặng mà khóc mà ngơi ngơi như dài nước mắt á, chúng ta thấy thương hơn một cái người mà chống nạnh mà xù xả, đúng không? Đi ra đường mà thấy người nào mà bị người khác chửi mắng mà khóc mà im lặng mà vẻ mặt buồn, tức là vậy đó, mình thấy mình thương gì đâu. Cho nên các vị muốn người ta thương nhiều là các vị hiền, phải tập nhẫn nhiều, đúng không? Còn mà người nào mà ra mà chống nạnh lên mà mặt đỏ mày gai là làm đủ hết á, mình thấy dường như không có cảm tình, đúng không? Cho nên các vị muốn được người ta thương thì chịu đựng nhiều chút, chịu đựng nhiều, yên ổn nhiều, ăn nhẫn nhiều, nó vừa đẹp nết mà nó vừa đẹp người, mà nó được gây cảm tình cho người khác thương mình hơn. Như vậy tu nó có nhiều lợi ích. Tu là nó có ích lợi cho nội tâm, cho bản thân, và nó có ích lợi cho một cộng đồng xã hội, đúng không? Vậy thì tất cả các vị hôm nay học được cái hạnh đức Bồ Tát Quan Thế Âm là tu hành nhẫn nhục, phải học được cái đức tánh nhẫn nhục này để trao rèn cho mình có một cái đức tánh nhẫn nhục cho tốt, để mỗi một ngày mình là một đóa hoa dâng hiến cho cuộc đời thêm tươi đẹp. Người Phật tử hiện thân vào lòng xã hội, hiện thân vào cuộc đời là một bông hoa, và mỗi một người là một loại hoa để đóng góp cho đời thêm hương, thêm sắc, là những điều mà đáng nên làm. Tôi chúc tất cả các Phật tử tu theo nhân ngày, sắp tới ngày lễ vía của Bồ Tát Quan Thế Âm, các vị học và tu theo hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm được cái đức nhẫn nhục để mỗi một con người được an nhẫn, đạt được đến góc độ ba la mật để làm đẹp cuộc đời này và đời này và mãi mãi đời sau, chúng ta vẫn tu tập cho đến khi nào công viên bả mãn. Chúc các vị một cái lễ mừng cái ngày mà thành đạo của Bồ Tát Quan Thế Âm được viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì sau đây các vị có vị nào cô nói cái gì nói lại nói người thời thường hay biết là quả vô tu hú là như thế nào. Quả vô tu hú hả? Quả vô tu hú. Các vị ngồi xuống đi, đây là có một cái điều hấp dẫn để mà trả lời với các vị. Cái câu cô này nói là quả nuôi tu hú, các vị có nghe câu này bao giờ chưa? Tôi thì tôi nghe cái câu là quả vô đơn chí, chứ không khi nào tôi nghe cái câu là quả nuôi tu hú. Tôi nói thật, đây là một cái điều mà cô nghe nhầm. Quả vô đơn chí là cái câu của nó hai câu: phước bất trùng lai, quả vô đơn chí. Tức là phước á, nó không bao giờ nó đến lại lần thứ hai, mà quả đó thì sao nó cứ dồn dập hoài, giống như con người ta thai vậy đó. Tức là phước bất trùng lai, quả vô đơn chí. Tức là phước nó không đến hai lần, nhưng mà quả không, mà nó đến dồn dập hoài, mà người ta nói vậy. Quả ở đây là cái nạn tai á, chứ không phải là quả là con quả. Cho nên cô nghe vị bản cũng giống như là tôi nhớ ngày xưa cái ông này, ông học nho, ông đi bán ghe chai Long Dịch á, ông đi ngang nhà một cái nhà nho, ông đi ngang rồi cái ông mới nghe cái ông kia ông dạy con ổng, ông này ông dạy con ổng, ông nói là con nói thiệt với mày á, vi nhân nan, làm người khó, tức là dạy con á. Ông này nghe pháo cửa gì hay quá, cái bữa đó ông về nhà, rồi sau một bữa đó cái không biết ổng với con ổng trong gia đình có gì lục đục, cái ổng tức, cái ổng mới nhớ lại câu đó, ông mới nói: tao nói mà, dây mo nan là dây mo nan, lằn bằng xé là lằn bằng xé. Tức là một cái dị bản. Cho nên tôi nghĩ cái câu này chắc cô dị bản, quả vô đơn chí chứ không phải là quả nuôi tu hú. Cái này là thật tình. Thật tình cái câu là có thể là tôi xác định khoảng 90% là như vậy. Cho nên hôm hổm á, tôi học trong lớp cao cấp giảng sư, thì tôi nghe có một vị thầy, ổng đọc lên cái câu là dùi đục chấm nước mắm nêm. Thì cái câu này ổng bữa đó ổng lên ổng giảng rồi ổng nói cái câu là dùi đục chấm nước mắm nêm. Thì các vị bao giờ nghe cái câu dùi đục chấm nước mắm nêm chưa? Thật tình á, thì á, ngày xưa tôi cũng hay nghe mẹ tôi gầy chị tôi bằng cái câu này. Mỗi lần gầy chị tôi mà mặt ủ ủ xuống là mẹ tôi hay nói cái mặt mày giống dùi đục chấm nước mắm. Nhưng mà tôi đọc trong một quyển sách, tôi mới thấy đó là một điều dị bản, một điều dị bản mà mình sử dụng sai lầm. Cái quyển sách nói có sách, mắt có chứng. Họ dẫn chứng ra đây là một cái câu của miền Trung. Cái câu của nó là bồ dục chấm nước mắm cái. Thay vì nước mắm người ta làm bằng cá, bây giờ nghèo quá hay là khó khăn quá, người ta không có cá, không có tép hoặc không có cua, bất đắc dĩ người ta mới bắt cái con cái người ta làm nước mắm. Mà con cái mà làm nước mắm á, thì làm ăn đỡ thôi chứ chẳng ngon lành gì. Rồi bồ dục là một loại rau bồ dục, nó họ bồ như bồ công anh rồi vậy đó. Thì một cái loại rau này cũng dở nữa, mà một loại rau dở chấm với nước mắm dở thì ăn chẳng có ra gì. Để người ta chỉ cho một cái việc mà làm chẳng ra hồn gì, người ta gọi là bồ dục chấm nước mắm cái. Mà mình á, dị bản viết mình nói là dùi đục chấm nước mắm nêm, rồi cái này cái kia đủ hết. Cho nên tôi nghĩ tất cả đây là đôi khi nó chỉ là một cái dị bản, nên các vị Phật tử phải để ý như vậy. Thì hôm nay nhờ cô hỏi, tôi nghĩ biết đâu còn nhiều người mà nghĩ như cô là quả nuôi tu hú sao. Trong đây cô hỏi, cô có giải quyết được nhiều người có lòng nghi đó. Nó vậy là câu hỏi này rất tốt. Các vị hỏi được như vậy là để giúp cho đạo bạn mình hóa giải được nhiều cái gì. Rồi còn ai hỏi câu gì nữa không? Mà tôi trả lời vậy, các vị có đồng ý không? Rồi còn câu gì nữa không? Không, nếu không thì mời các vị đứng lên hồi hướng. Đứng lên hồi hướng.